còn hãm hại cho tôi vào tù. A, lương tâm của các người ở đâu? Phù phù. Diệp Kiện Sâm không chịu nổi áp lực cường đại như vậy, là người đầu tiên quỳ rạp xuống đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Diệp Đông Huy cùng những người khác cũng theo đó quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đã sớm không chịu nổi. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo toàn thân, dán chặt trên người. Hô hấp bọn họ trở nên dồn dập, thậm chí hít thở không thông. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía Quách Linh Phi, thật nực cười, người huynh đệ của tôi Vân Đình vẫn luôn vì nữ thần như cô mà làm bao nhiêu chuyện, vì cô mà bắt chấp. Cô lại phản bội anh ấy, lại còn bày mưu hãm hại anh ấy. Khi cô ở nhà cao cửa rộng nhìn xuống, có khi nào nghĩ người huynh đệ tôi Mây Đình? À, thậm chí tôi đã nói với các người, nếu như không đến trước phần mộ của Vân Đình sám hối, của Tiết Tử Long chính là của các người. Các người coi lời của tôi như gió thoảng bên tai đúng không? Tối vệ Quách Linh Phi cũng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dịch Bằng Phi cùng Trương Lan sớm đã bị sợ đến mức phát khó. C. Diệp Kiện Sâm nờ là người đầu tiên sám hối, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sám hối tất cả tội lỗi đã gây ra. Chúng tôi cũng sai rồi, chúng tôi sám hối. Những người khác nối tiếp nhau quỳ xuống dập đầu sám hối. Nhất là ba người Quách Linh Phi, ba người hướng về phía phần mộ Lục Vân Đình dập đầu. Rầm rầm rầm, từng người một đều dập đầu. Đầu của bọn họ dập đến chảy máu. Diệp Đông Huy nói, Quân Lâm A, chúng tôi sai rồi A. Nể hề tình chúng tôi từng nuôi dưỡng anh coi như đại nhân không chấp tiểu nhân. Bỏ qua cho chúng tôi A. Ngô Vạn Nhược thì nói rằng, Quân Lâm A, thật ra chúng ta vẫn coi cậu là người nhà của chúng ta. Hiện tại chỉ cần con mở miệng, chúng ta vẫn là của cha mẹ con, Diệp gia vẫn là nhà của con. Diệp Nhất Long nhân cơ hội nói thêm, đúng vậy, Quân Lâm. Anh cùng chị dâu luôn hoan nghênh em lần nữa gia nhập Diệp gia An, đến lúc đó em sẽ là người đứng đầu Diệp gia. Đúng không, ông nội? Diệp Kiện Sâm lập tức nói, đúng đúng đúng, không sai. Quân Lâm chỉ cần con tới Diệp gia, con chính là gia chủ. Diệp Tây Huy cũng nói, Quân Lâm A, chuyện của em trai Diệp Dương kia, là nó gieo gió gặt bão. Trước đó cậu nên đánh chết hắn an. Chứng kiến người Diệp gia bày ra bộ mặt xấu xí kia, Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, hiện tại nếu không phải do thân phận của tôi, các người sẽ tự biết quỳ ở đây sám hối sao? Sẽ để tôi trở về Diệp gia sao? Sẽ để tôi làm chủ sao? Sẽ không. Diệp Quân Lâm liên tục cười lạnh, các người chỉ quan tâm quyền lợi, đối với các ngươi mà nói tình cảm giác không đáng giá một phân tiền. Bắt đầu từ lúc tôi bị bỏ tù vào 6 năm trước, ân oán của tôi cùng Diệp gia một đao hai khúc. Hôm nay mục đích của tôi rất đơn giản, có thù báo thù, có oán báo oán. Diệp Quân Lâm băng lãnh vô tình nhãn thần đảo qua ở đây mỗi người. 10 vạn binh lính nhất tề hô, thanh âm rung trời động địa. Phốc, Diệp Kiện Sâm phun ra một ngụm máu. Thấy thái độ Diệp Quân Lâm kiên quyết như thế, hắn biết Diệp gia xong rồi. Chương 87 kết cục. Diệp Quân Lâm nhìn mọi người Diệp gia, thì thầm, Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ, Diệp Phú Phi, Diệp Thiên Thiên, Đồng Ngọc Lâm, Diệp Long Hưng, Quách Linh Phi, Dịch Bằng Phi, Trương Lan. Còn có Diệp Nam Huy. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên cho tôi. Từng người bị gọi đến tên, tim như từ cổ họng bay ra ngoài. Bọn họ cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì. Điều này tương đương với Diêm Vương ra gạch tên họ trên số sinh tử. Bất quá nghe được lời nói của Diệp Quân Lâm, mỗi người đều ngẩng đầu. Vân Đình do các người giết chết. Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ hỏi. Không phải. Khi có người vừa muốn phủ nhận, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Diệp Quân Lâm. Mọi người đều gật đầu. Lúc này không thừa nhận so với thừa nhận thì tình cảnh còn thảm hơn. Mọi người quỳ gối trước phần mộ Vân Đình sám hối 3 ngày 3 đêm. Thanh âm của Diệp Quân Lâm vô cùng băng lãnh. Vương Uyên vung tay lên, lập tức có người đem đám người Diệp Nam Huy áp giải đến quỳ trước phần mộ. Diệp Quân Lâm nhìn phần mộ Lục Vân Đình, mỉm cười nói, Vân Đình. Kẻ thù sát hại cậu hôm nay tôi đã bắt được, tôi để cho bọn họ sám hối trước mặt cậu đây. Tôi sẽ để cho từng người phản bội cậu xuống đó cùng cậu. Vợ chồng Lục Học Văn vẫn đang khóc. Diệp Quân Lâm vì nhà bọn họ đã làm rất nhiều, rất nhiều. Diệp Quân Lâm vừa nhìn về phía những người khác trong Diệp gia. Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ, còn nhớ rõ đêm đó các người đánh gãy chân tôi như thế nào không? Diệp Quân Lâm lộ ra một nụ cười dữ tợn. Suýt chút nữa làm hai người sợ quá khóc. Úc Cóc Gát, đáng sợ hơn khi Diệp Quân Lâm đi tới từng bước.

bộ dáng Tử Nhiễm như vậy sao có thể thuận lợi gả đi. Nếu huynh đệ Trương Tùng không được, ta cho con bé một người tốt hơn. Mọi người đều nhớ kỹ cho ta, Diệp Quân Lâm chết, Lý gia có cơ hội trèo cao rồi. Bên kia Lý Thiên Hạo muốn cười thành tiếng rồi. Diệp Quân Lâm vừa chết, ông có thể ra sức để ép bóc lột cả nhà Lý Tử Nhiễm. Sau một lúc, Lý Tử Nhiễm chậm rãi mở mắt. Cô nhìn vợ chồng Lý Văn Uyên hỏi, cha mẹ, Quân Lâm bên kia thế nào? Lý Văn Uyên thở dài nói, thật sự cha không muốn nói con tin này. Cha làm sao vậy, cha nói mau a. Lý Tử Nhiễm cầm lấy tay Lý Văn Uyên hỏi. Ông nội mới vừa báo tin, chứng thực Diệp Quân Lâm đã chết. Sau khi Lý Văn Uyên nói ra, Lý Tử Nhiễm như nổi điên, phù phù quỳ rạp xuống đất, điên cuồng hét ầm lên, Quân Lâm. Chương 89 người hay quỷ. Lúc này Diệp Quân Lâm đối diện Diệp Nam Huy đang quỳ. Vừa lúc anh muốn rời đi, Diệp Nam Huy như có chuyện muốn nói. Nói đi, chuyện gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp, không đúng, hiện tại nên gọi Côn Luân tướng quân. Côn Luân tướng quân cảm thấy năm đó chúng tôi có thể làm được tất cả sao? Diệp Nam Huy hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi, ý thức được vấn đề. Bây giờ suy nghĩ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như năm đó Diệp gia là rất khó nuốt chửng tập đoàn Quân Lâm, lại nói đến việc chính mình bị phạm tội thương nghiệp, tội cưỡng gian rồi ở tù, một chuỗi sự việc diễn ra khẳng định có người đang âm thầm gây chuyện, mà Diệp gia lại không có cái năng lực này. Phía sau Diệp gia còn có người. Diệp Nam Huy cười cười, thật ra năm đó chúng tôi sớm đã có ý định này, nhưng không đủ thực lực, vẫn không dám ra tay. Nhưng là có một người đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ Diệp gia. Người đó là ai? Diệp Quân Lâm thanh âm như hàn băng. Bạn học cũ của Côn Luân tướng quân cùng tiểu thư Lý Tử Nhiễm là. Diệp Nam Huy nói một tràng. Nghe được cái tên này, Diệp Quân Lâm hít một hơi. Là bạn học trung học cùng anh, cũng là bạn học cùng lớp với Lý Tử Nhiễm. Năm đó anh cùng cạnh tranh để có được Lý Tử Nhiễm, dĩ nhiên là anh thắng. Có thể sau đó vẫn không buông tha Lý Tử Nhiễm, cho đến khi bọn họ kết hôn. Nhưng mà bối cảnh quá lớn. Nếu nói Diệp gia chỉ mới bước vào cánh cửa danh gia ở Tô Hàng. Mà gia tộc của là Tiêu gia đây mới thật sự gọi là nhà giàu, gia chưa nói đến gia sản hơn mấy chục tỷ, sản nghiệp trải rộng trong nước và nước ngoài. So với sự cường đại của Diệp gia thì mạnh hơn gấp 10 lần. Tiêu gia nằm trong nhóm gia tộc đứng đầu Tô Hàng. Tiêu gia nhúc nhích, có thể ảnh hưởng đến kinh tế của cả Tô Hàng, đối với loại gia tộc giàu có này, thành phố Tô Hàng luôn có chính sách tương ứng. Sự ảnh hưởng của Tiêu gia tuyệt đối không nhỏ. Nếu như nói một câu, Diệp Quân Lâm bị tống vào tù cũng không hề có một chút vấn đề nào. Diệp Nam Huy nói, bởi vì ngài và tiểu thư Lý Tử Nhiễm kết hôn, rất tức giận, là hắn tạo ra tất cả. Mục đích rất đơn giản chính hủy hoại ngài. Diệp Quân Lâm rốt cuộc hiểu rõ vì sao Diệp gia ra tay trong đêm tân hôn của anh. Thì ra là, chứng kiến nữ nhân mình yêu kết hôn, hắn không tức giận mới là lạt. Diệp Nam Huy tuyệt vọng nói, nếu như Diệp gia không nỗi lòng tham, hắn cũng không có cơ hội. Đúng là lỗi vẫn do Diệp gia. Diệp Quân Lâm lạnh như băng trừng mắt liếc hắn một cái, biết là tốt. Đến tối, Diệp Quân Lâm còn chưa quay về. Lý Tử Nhiễm dù sao cũng phải chấp nhận trước mắt. Lý Thiên Hạo còn cố ý mở tiệc tối, muốn chúc mừng một phen. Lý Tử Nhiễm mơ mơ màng màng bị Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan mang tới tiệc tối. Tiệc tối hôm nay rất đơn giản, thứ nhất, để Lý Tử Nhiễm về lại Lý gia. Thứ hai, chúc mừng Tử Nhiễm được tự do. Thứ ba, về sau hạng mục ở thành Tây phát triển sẽ do Lý gia cùng Tử Nhiễm cùng nhau thực hiện. Nào, mọi người cùng nhau cạn một cái. Lý Thiên Hạo giơ ly rượu lên hô lớn. Những người khác trong Lý gia cũng nâng ly rượu, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay, mọi người Lý gia như đang đón năm mới. Lý Văn Uyên miễn cưỡng cười. Chỉ có Lý Tử Nhiễm như người mất hồn. Lý Thiên Hạo nhìn Tử Nhiễm nói, Tử Nhiễm a, Diệp Quân Lâm không còn, con có thể tái giá. Ở Tô Hàng có bao nhiêu người, con nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Ai dám để vợ tôi tái giá? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Diệp Quân Lâm đứng ở đó, vẫn sống sờ sờ. Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cậu là người hay là quỷ a? Trương Tùng sợ đến mức thiếu chút nữa trốn dưới bàn. Vẻ mặt mọi người đều nghi hoặc cùng hoảng sợ. Đây là người chết trở về đó nha. Chương 90 há hốc mồm. Anh xem tôi có phải là quỷ không?